Chương 677, bụt, tới giờ uống thuốc rồi 32. Ngươi không cần đem Khương Lý để vào mắt. Mắt con liền trong lòng đại khái liền cùng lao ra ra nhìn di động đồng dạng, vừa mộng bức lại cay mắt. Cái này sọ não có vấn đề người, hắn lại tại nói cái gì đó ngươi ở bên cạnh ta theo nhiều năm như vậy, là người mà ta tín nhiệm nhất. Không cần đem Khương Lý để ở trong lòng, nàng cũng không trọng yếu. Cho nên nếu các ngươi hai người đồng thời gặp nạn, bảo vệ tốt chính ngươi là đến nơi. Hắn sở dĩ sẽ như vậy dặn dò, chủ yếu là bởi vì rất lý giải A Tinh. Nàng đầu góc toàn cơ bắp, vô luận lúc nào, đều đem hắn đặt ở trước nhất. Chỉ cần là hắn để ý, A Tinh đều sẽ không chút do dự đem hết toàn lực bảo hộ. Khương Lý bất quá là cái hợp tâm ý thế thân mà thôi, còn xa so ra kém A Tinh quan trọng trình độ. Nếu có một ngày, thật ra chuyện gì, chớ vì một cái Khương Lý, đem nàng chính mình cho đáp đi vào. Siêu thần hào thật cảm giác, cái này cậu xà quá ác tâm. Ngươi nhìn nhìn hắn lúc nói lời này, giống như tại thực hiện cái gì ân điển. Liên phảng phất đang nói, ta đều giao cho ngươi, không đem nữ nhân của ta để vào mắt đặc quyền thế nào ta có phải hay không đối với ngươi rất tốt có hay không rất cảm động loại này khống chế lòng người thủ đoạn, có thể nói phi thường 666. Nếu là đổi làm nguyên chủ Vinh Phồn Tinh, một cái từ nhỏ đến lớn, trong sinh mệnh cũng chỉ có vinh dã nữ hài tử. Ở loại này chỉ tốt ở bề ngoài đặc thù đối đãi hạ, làm sao có khả năng chạy thoát được vinh dã lòng bàn tay sợ là cả đời đều chỉ có thể, giống điều trung thành nhất cảnh cảnh cầu, đi theo vinh dã bên người, cam tâm tình nguyện vì hắn sử dụng hắn cho nàng đặc thù đối đãi, cho nàng hy vọng. Thậm chí, cho dù là hắn nữ nhân chân chính, đều cho phép nàng không để vào mắt. Loại này đối đãi thật sự quá có mê hoặc tính. Nhưng mà đối mắt con mà nói, cảm động là không có khả năng cảm động, đời này cũng không thể cảm động mắt con duy nhất cảm giác chính là, người này, sọ não có vấn đề. Âm lịch Tết âm lịch rất nhanh tiến đến. Trong một năm, Phồn Tinh cũng liền tại ăn Tết thời điểm, có thể thả nửa tháng giả, không cần đi theo vinh dã bên người. Nguyên chủ Vinh Phồn Tinh tuy rằng phụ mẫu đều mất, là tại vinh gia lớn lên. Nhưng nàng dù sao chỉ là vinh gia bảo tiêu, đối chủ hộ nhà, cũng không khả năng có chân chính lòng trung thành. Có lẽ vô luận cỡ nào cường hãn nữ hài tử, đều khát vọng có một cái chính mình tiểu gia. Cho nên nguyên chủ lặng lẽ dùng chính mình tích góp, mua một bộ tiểu phòng ở, đặt ở người khác danh nghĩa. Hẳn là không muốn bị vinh giã biết dù sao vinh giã người này bá đạo, hắn cảm giác mình đối Vinh Phồn Tinh rất tốt, đương nhiên sẽ không cho phép nàng tự móc tiền túi mua nhà. Vinh gia thiếu tiền sao căn bản không thiếu. A Tinh nếu là muốn phòng ốc lời nói, trực tiếp nói với hắn một tiếng, bao nhiêu bộ hắn đều có thể cho. Chính nàng bỏ tiền mua, lộ ra hắn cái này làm bột rất bạc đãi nàng dường như. Lấy vinh gia tính tình, căn bản sẽ không đi suy xét nguyên chủ Vinh Phồn Tinh ý tưởng chân thật. Nguyên chủ sở dĩ vụng trộm mua một bộ thuộc về mình tiểu phong ở, chính là bởi vì vinh gia cho, vĩnh viễn đều là vinh gia sản nghiệp, tùy thời đều sẽ thu hồi đi. Chỉ có mình mua, mới là chân chính thuộc về mình nhà. Phồn Tinh nghỉ, mua hơn 10 cân quả hạch, mấy chục cân đồ ăn vặt, đem nguyên bản sạch sẽ chống rông phòng ở, nhét đến mức nơi nơi đều là ăn. Mua thời điểm, siêu thần hào có chút lo lắng, ba, có thể ăn được hết sao nhiều như vậy, cũng không phải nuôi heo. Một ngày sau, siêu thần hào chứng trạc đàng hoàng đề nghị, nói thật, ta cảm giác như thế điểm, khả năng không đủ ăn. Cho nên Phồn Tinh lại đi ra ngoài mua một lần. Từ bên ngoài lúc trở lại, cố ý đi cửa hàng bán hoa, mua một bao hoa hạt giống. Tốn giá cao, mua cái xinh xắn đẹp đẽ chậu hoa. Đem hạt giống vùi vào đi. Thế giới này, cũng là nghiêm túc nuôi đóa hoa nhỏ thế giới nàng hy vọng, thế giới này đóa hoa nhỏ, cũng có thể nuôi sống. Cùng lúc đó, 11 tầng. Nơi này vẫn là trước sau như một lạnh như băng, một điểm sinh khí đều không có. Coi như là năm mới, cũng liền một điểm vui vẻ nhan sắc đều nhìn không tới. Đầu năm mùng 1, Nhất Hào dựa theo lệ cũ, sau khi thức dậy, thư giãn gân cốt rèn luyện thân thể, sau đó bắt đầu cả một ngày học tập. Nhưng là từ lúc Châu Phi sau khi trở về, hắn có đôi khi chuyên chú học tập, liền sẽ trở nên có điểm vất bởi vì sẽ có thất thần. Hắn giống như là mê muội dường như, đem cài vào tại trong đầu hắn tất cả ký ức, tất cả đều lần qua lộn lại lật một lần. Nhân bản nhân ký ức, cùng mẫu thể không giống với. Nhất Hào có thể có được ký ức, rất nhiều đều là vinh giã phủ đầy bùi ở trong đầu. Có không ít sự tình, kỳ thật vinh giã mình cũng nhớ rất mơ hồ, nhưng là lại từ đầu tới cuối sao chép ở ký ức chip trong. Ký ức chip giống như là khổng lồ cơ sở dữ liệu, Nhất Hào cũng không biết chính mình ở đâu tới kiên nhẫn, vậy mà đem Vinh Dã trong trí nhớ, tất cả có liên quan về Vinh Phổn Tinh tất cả đều điều lấy đi ra. Hắn cũng không có cái gì giải trí hoạt động, dù sao mỗi lần cảm thấy nhàm chán khô khan, liền lật xem một chút có liên quan về nữ nhân kia qua lại. Lật sau, lại khó hiểu cảm thấy ghen tị. 13 tuổi, đi theo Vinh Dã bên người. Vinh Dã nói nữ bảo tiêu không được, bên người bản thân không cần. Nàng liền liều mạng huấn luyện, thẳng đến huấn luyện thành tất cả bảo tiêu chung lợi hại nhất cái kia. Sau này hơn 10 năm thời gian, gặp nguy hiểm, nàng ngăn tại Vinh Dã trước mặt. Vì Vinh Dã bị thương số lần, không dưới mấy chục lần. Vinh Dã nhường nàng làm cái gì, nàng thì làm cái đó, lại khổ lại mệt lại khó, đều không có bất kỳ câu oán hận. Từng bước một, trở thành Vinh Dã bên người nhất nhận tín nhiệm tâm phúc khó chịu khó hiểu khó chịu Nhất Hào đem trong tay thư hướng bên cạnh ném, trên mặt không tự chủ được hiện ra tối tăm thần sắc. Nhất là, hồi tưởng trước hắn cùng nàng hôn Nhất Hào cảm giác mình, như là nuốt con ruồi, không phải ghê tởm, chính là đơn thuần khó chịu cùng khó chịu. Càng là xem tới được đạt được tự do ánh dạng đông, hắn dã tâm lại càng lớn, lại càng ghen tị Vinh Dã. Dựa vào cái gì, chuyện gì tốt đều dừng ở Vinh Dã trên đầu nữ nhân kia, nàng là heo sao vì cái gì muốn như vậy khăng khăng một mực, thích Vinh Dã làm hợp tác đồng bọn, hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép một chút, không có vấn đề đi đối, hắn chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép không phải là bởi vì khác. Ngày Tết rất nhanh qua đi, Vinh Dã tại trên thương trường hết thệ công việc, đều chính thức bắt đầu, điều này cũng liền ý nghĩa, Nhất Hào có cơ hội được thả ra. Tháng riêng còn chưa qua hết thời điểm, Nhất Hào được thả ra qua một lần. Là đi tham dự một hồi cắt băng hoạt động. Phồn Tinh 10 phần ngửa quen đường cũ, đem móng vuốt thò đến hắn bụng, chậm rãi cho hắn đưa một cái bị trễ năm mới chúc phúc năm mới tốt áp bắt con 10 phần chi kỷ, liền dấu chấm than đều viết ở Nhất Hào trên bụng, tỏ vẻ chính mình đối lại nhìn đến đóa hoa nhỏ vui vẻ. Nhất Hào hơi hơi bưng mi. Thật là không có tiền đồ. Như thế bình thường mà lại đơn giản thăm hỏi một câu. Vậy mà khiến hắn cảm thấy còn rất cảm xúc. Một năm mới, mỗi ngày vui vẻ, vạn sự như ý, cả nhà vui vẻ, chúc mừng phát tài, đại cát đại lợi. Siêu thần hào, lời này, nó như thế nào liền cảm thấy như vậy quen thai đâu cái này chẳng lẽ không phải ăn Tết ngày đó, nó nói chúc phúc nói sao.